vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như cư dân mạng suy đoán, là Khả Hân quả thực là tự tin, và cô ta cũng có cơ sở để tự tin. Trường cấp 3 năm đó đã không còn nữa. Còn bên phía đại học, bố mẹ cũng đã xử lý sạch sẽ. Chỉ có thể tra ra cô ta được nhận vào bằng cách học dự thính, sau đó chuyển thành chính thức, mà không phải là sử dụng danh tính của Ngô Mai Hương. Cảnh sát đồng chí, tôi không có điên, các anh có thể đi điều tra. Tôi nói đều là nói thật. Ngô Mai Hương vội vàng nói, chỉ thiếu nhấc tay lên trời thế thôi. Cảnh sát nhíu chặt mày, nghiêm giọng nói, cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu điều tra ra những thông tin mà cô khai báo là giả, cô sẽ bị xem là báo án giả, và chúng tôi có quyền tạm giữ cô. Tôi nói đều là thật sự, tôi không sợ. Ngô Mai Hương C.H.E.M. đinh chặt sắt nói. Cảnh sát thấy Ngô Mai Hương kiên định như vậy thì cũng không tiếp tục khuyên nữa, chỉ có thể xuống tay bắt đầu điều tra. Vì liên quan đến một vụ án kiện, là Khả Hân là bị cáo nên tạm thời không thể rời đi. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ thong dong của cô ta, xem chừng cũng không mấy bận tâm. Thậm chí cô ta còn cảm thấy như vậy cũng khá tốt, xem như giải quyết nốt phiền toái cuối cùng. Từ nay về sau chuyện kia sẽ không bao giờ còn có thể khiến cô ta cảm thấy bất an nữa. Đầu tiên, cảnh sát tìm đến trường trung học năm đó hai người đã học để tra cứu hồ sơ. Tuy nhiên, đúng như những gì La Khả Hân nghĩ, ngôi trường này đã sớm đóng cửa và hiện tại đã được chuyển đổi thành một trường tiểu học, nên hồ sơ học sinh năm đó cũng đã không còn được lưu trữ nữa. Không thu thập được gì về thông tin học bạ của hai người từ trường trung học cũ, cảnh sát quay trở lại cục chuyển hướng điều tra về nguồn gốc bằng cấp của hai người. Là Khả Hân thực sự đã học đại học, nhưng theo lời cô ta, ban đầu cô ta chỉ dựa vào quan hệ của cha mẹ mà được nhận vào học với tư cách dự thính, sau đó mới chính thức chuyển sang hệ chính quy. Điểm này, họ cũng không có cách nào kiểm chứng. Biết được là Khả Hân thật sự đã học đại học, hơn nữa chính là vào năm mà cô ta nói cô ta đi làm công trong nhà máy, Ngô Mai Hương tức đến mức muốn tát cô ta một cái. Cô là kẻ lừa đảo, ăn trộm, Ngô Mai Hương gầm lên. Là Khả Hân cười khẩy, đây là đồn cảnh sát, cô đừng vu khống tôi, nếu không nói năng cho cẩn thận, tôi sẽ kiện cô đấy. Cách chương.